Chương 518, nói đạo. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, trời đất bắt đầu, có tên, vạn vật chi mẫu. Thanh lệ không muốn, để xem kỳ diệu, thường có dục, để xem hắn thiếu. Nay cả hai đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền. Huyền lại huyền, chúng diệu chi môn lưu duyệt ngồi đang nhìn tiên đằng dưới, đối hai cái mở to cái hiểu cái không manh mắt ra hỏa, phi thường vô lực. Các ngươi nghe hiểu ta nói ý tứ sao? Trường thọ cùng phao phao trước mắt. Được rồi, Lư Duyệt thở dài, khả năng này cho các ngươi khó khăn chút, ta liền đem ta hiểu nói cho các ngươi nghe. Phao phao trong mắt ánh sáng đựng chút, nó kỳ thật có chút hiểu, lại có chút ngây thơ, bất quá nguyên anh tu sĩ chính mình lý giải nói, hoặc là cho nó rất hữu dụng. Nào đó 11 tu sửa hàng năm tiên, dẫn đường tổ ra ra, tuy rằng cả đời chưa đi đại đạo, lại đem hắn cả đời sở học. Tất cả đều thay đổi một cách vô tri vô giác dạy ta. Quy tàng giới sư phụ, sư bá, đều là thọ có ngàn năm nguyên anh tu sĩ. Linh giới sư tôn sư bá sư thúc, đều là hóa thần. Mới lệ sư phụ, càng là cổ tu đại năng, bọn họ dạy ta rất nhiều, đối nói chi nhất đạo, đều có lý giải. Lư Duyệt cảm thấy nàng ký đỉ ẩn phi thường cao, bởi vì nàng phần này ký đỉ ẩn, hy vọng có thể đến giúp cái này vừa mới khai trí tiến giai hỏa tinh. Ta cho rằng, nó chỉ là một cái tên, chỉ là một chữ, mà không phải nói gốc dễ hỏi, nó bản vô danh, có thể gọi bất kỳ vật gì, vì lẽ đó cũng có thể kêu lên. Nói gốc dễ người, tự nhiên người, là chính nó như thế, tức không một cách chính nó bên ngoài tâm ý thần kỳ, còn có tiếp xúc cải biến vận hóa. Cấu ngàn nói và nói, vô vi, không hướng, vô tướng, không thể, không có, không không chờ chút. Lư Duyệt nhìn ra được, hỏa tinh tiên sinh địa dưỡng, nàng nói những thứ này, nó khả năng nghe hiểu, đồng thời cu nở dê bởi vì chính nó sinh ra, mà hiểu được cái gì. Nhìn lại một chút vẫn là tràn đầy hoang mang trường thọ, cũng chỉ có thể cảm thấy thở dài, nhà nàng tiểu gia hỏa, đến cùng thụ chủng tộc cùng đẳng cấp hạn chế. Người nói đại đạo 3000, kỳ thật 3,000 con là một vài. Thiên hạ vô luận là cái gì, đều có thể thành đạo. Tại ta lý giải bên trong, nói chia tiên thiên chi đạo cùng hậu thiên chi đạo. Tự nhiên mà vậy vận hóa, cứ thế thân cùng tự nhiên vận hóa cùng một, vì tiên thiên chi đạo. Không có sinh ra, có bên trong phản không, âm dương lặp đi lặp lại, âm dương tương hợp, dưa chín cuống dụng chờ chút. Hậu thiên chi đạo, duyên cho tiên thiên chi đạo, thành đạo đường chi đạo, đạo lý chi đạo, nhân đạo chi đạo, biết chi đạo, chờ một chút không thể tận nói. Này toàn người cùng sự vật lẫn nhau tả hữu ảnh hưởng mà thành cải biến chi đạo. Lư Duyệt nhìn thấy phao phao há miệng bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, thở dài, dừng lại, ngươi có cái gì muốn hỏi tại này tan tương bên trong, được rồi người ta trông coi linh thảo, đến mức, nàng không có sức dùng hết chi hoàn, thu tiểu gia hỏa này. Hiện tại đem chính mình cả đời hiểu nói tới chia sẻ, là nàng duy nhất có thể vì nó làm, nhưng nếu nó không chân quý, vậy liền mà thôi ngươi nói, ta hình như nghe qua. Nghe qua Lư Duyệt nháy mắt mấy cái. Là tại địa phương nào nghe được nơi này, còn có nơi này phao phao dùng ánh mắt ra hiệu bọn họ lập linh thực không gian, lại ra hiệu bên ngoài băng tan tương cùng hỏa tan tương, sau đó chuyển một cái to lớn vòng, nói tại sở hữu địa phương. Lư Duyệt ngây người. Cái này được thiên sinh địa dưỡng tiểu gia hỏa, quả nhiên mới là nói sinh đi ngươi. Cái này linh trị không gian hình thành thời điểm, liền có ngươi sao phao phao ngây thơ lắc đầu, ta không biết, ta chỉ là đột nhiên, liền biết. Lư Duyệt như có điều suy nghĩ, nửa ngày về sau, ôn quyền làm một lễ thật sâu, vậy ngươi có thể đem ngươi biết nói cho ta một chút sao ta không biết. Phao phao con mắt lộ ra nghi hoặc, chính là ngươi lúc nói, ta mới biết được chính mình hình như nghe chúng nó nói qua. Lư Duyệt choáng, nói nàng may mắn đi. Nàng là mọi loại may mắn. Nhưng muốn nói nàng bất hạnh đi, liền không so với nàng xui xẻo hơn. Rõ ràng nhất lý giải nói ra hỏa, đang ở trước mắt, nàng lại không biện pháp biết một đinh nửa điểm trời sinh chi đạo. Ngươi đừng vội, ta chậm rãi nghĩ, khả năng có lẽ sẽ muốn đứng lên, sau đó nói cho ngươi. Phao phao bay đến trước mặt nàng an ủi, thật, ta nhất định toàn bộ nói cho ngươi. Lư Duyệt tại nó trong đôi mắt thật to, nhìn thấy rõ ràng chính mình. Chậm rãi thở dài ra một hơi, từ bỏ, phao phao, ngươi theo chúng ta không đồng dạng, ngươi chi đạo, hẳn là từ không sinh có bên trong phản không chi đạo, loại này nói, ta là không có cách nào hoàn toàn lý giải. Phao Phao có chút ngây thơ, lại tràn đầy mong mỏi, ta nghĩ cùng ngươi, hoặc là cùng Trường Thọ đồng dạng. Ô ô, Trường Thọ nghe nửa ngày không rõ, nhất hiểu tên của mình. Lư Duyệt ngó ngó nhà mình ngốc Trường Thọ, đột nhiên cảm thấy, nó dạng này, kỳ thật mới là vui vẻ nhất. Xoa xoa thu liễm sở hữu bản nguyên chi lực Phao Phao, thở dài nói, đồ ngâu cờ, chúng ta đều là chính chúng ta, ta làm ta, nó làm nó, ngươi làm ngươi, mới là tốt nhất. Làm chính nó Phao Phao nháy mắt, nó kỳ thật cũng có chút minh bạch, chính mình luôn cu nở dê không có khả năng giống người đồng dạng. Ta làm chính ta, người người nói. Nói, là vũ trụ vạn vật bắt đầu cơ, sinh tại vạn vật trong lúc đó, mà không chỗ nào mà không bao lấy, đâu đâu cũng có đối mặt tò mò rất mạnh Phao Phao, Lư Duyệt chỉ có thể quá chú tâm nghiêm túc. Sau một ngày, Trường Thọ rốt cục đợi không được, chính mình chạy đến mới xây an danh ở giữa ăn uống uống nước. Ba ngày sau, nó cảm giác chủ nhân cùng bằng hữu khả năng còn sớm, chính mình nằm ở an danh kia nằm ngủ. Sau nửa tháng, bụng của nó ùng ục rung động, cảm giác thật đói thật đói. Nó thật là muốn đem chủ nhân cùng bằng hữu ngay tại nói đánh gãy, có thể có thế lại không dám, luôn cảm thấy, nó hôm nay nếu như đánh gãy, đôi nháy mắt, nghe đạo bằng hữu, sẽ là thiên đại tổn thất. Không có cách nào dưới, nó chỉ tốt chính mình đem cột vào cổ nơi đó bình ngọc nhỏ, dùng đầu lưỡi phi đi nửa ngày sức đánh mở, chính mình phục bên trong linh thú đan. Một hạt hai hạt ba hạt đói bụng, liền luyện hóa một viên, tốt xấu có thế cản ăn đỡ đói. Lư Duyệt kỳ thật đã sớm không được, nàng đã đem trên tay tàng thư ngọc giản, toàn bộ đem ra, tìm kiếm sở hữu liên quan tới nói ghi chép cùng lý giải, máy móc đọc cho nó nghe. Lúc này, nàng rất thu hận Phao Phao cái vật nhỏ này, còn không biết thần thức, nếu không lần nữa rót hai cái nước về sau. Lư Duyệt thấy được nàng ra Trường Thọ lại tại kia hạnh phúc híp mắt, một bên luyện hóa linh thú đan, một bên dựng thẳng lỗ thai giống nghe không phải nghe thời điểm, rốt cục không được. Nói muốn nằm sao nói cái dám, Lư Duyệt nằm ngửa trên đất, câm cuống họng bạo xuất một cái nói tục, ta đem sở hữu ghi chép có quan hệ đạo kinh loại hình ngọc giản, toàn bộ phục cho ngươi, ngươi chờ ngươi lại lớn lên một ít, chính mình nhìn kỹ. Đời này, nếu ai còn dám cùng với nàng đàm đạo, nàng liền với ai gấp. Dù là về sau thu đồ, cu nở dê tuyệt không lại muốn dạy này phá đạo, toàn bộ ném cho sư huynh sư tỷ, dù là sư đệ đều được, dù sao tuyệt không lại muốn với ai nói một chút điểm nói. Nghĩ đến liền làm, Lư Duyệt lại cấp tốc ngồi dậy, dùng trống không ngọc giản, giúp nó phục sở hữu trong tay có quan hệ nói cất giữ. Nàng vội vàng muốn rời khỏi cái này có hỏa tinh Phao Phao địa phương, chỉ cần để nàng rời đi, đời này lại không đặt chân treo quan giới đều thành. Không. Là đời này, nàng đều muốn vòng quanh treo quan giới đi. Nàng thật sự là nói nôn á, ngươi làm gì phục ngọc giản, Phao Phao rất ủng hộ, thế nhưng là, nó mở to hai mắt nhìn, cũng không biết, nàng như thế nào lập tức liền đem Trường Thọ thu được cái kia nho nhỏ trong túi. Không làm gì ta phải đi. Lư Duyệt khuôn mặt nghiêm túc. Phao Phao ngẩn ngơ, tuy rằng luôn luôn biết, nàng cùng Trường Thọ không có khả năng luôn ở lại đây, có thế rõ ràng bọn họ lúc trước. Còn vui vẻ hòa thuận ô không muốn đi Phao Phao, ngươi muốn giảng phân rõ phải trái. Lư Duyệt sửng sốt đem đạo lý hai chữ, co lại thành một chữ lý, nên để lại cho ngươi đồ vật, ta cu nở dê toàn bộ lưu tốt rồi, chờ ngươi trưởng thành, đem nên học bản sự, tất cả đều học đến tay, liền có thể chính mình ra ngoài. Ta không muốn, Phao Phao vẻ mặt cầu xin, ngăn ở trước mặt nàng, chờ ta trưởng thành, ngươi có phải hay không đều đã chết nha. Lư Duyệt một cái lao huyết, kém chút phun ra ngoài. Hỏa tinh ở chỗ này nhiều năm như vậy, vẫn là cái dạng này, chờ nó lớn lên, có lẽ xương cốt của mình cũng bị mất là sự thật, có thế lời nói thật thật không phải nói như vậy. Nàng vì nó bận rộn lâu như vậy, đều có bóng ma tâm lý, còn như thế Lư Duyệt một cái mở ra nó, ngươi nói đúng, chờ ngươi lớn lên, ta đều đã chết không biết bao nhiêu năm, vì lẽ đó, ngươi cũng không thể đi theo ta. Nàng đã theo ra hỏa này trong mắt, thấy được một loại nào đó khát vọng. Vì lẽ đó, cũng không lo được lại tức giận, chuyển cái phương hướng, liền chạy ra ngoài. Tàn tương đột nhiên sôi trào lên, đập vào mặt nhiệt lực, là Lư Duyệt phía trước không có cảm giác qua, thậm chí ngay cả nàng linh khí vòng bảo hộ, tại loại này nhiệt lực dưới, đều có tan rã xu thế. Phao Phao ngươi muốn làm gì ta muốn cùng ngươi cùng đi. Thật sự là càng sợ cái gì càng ngày cái gì, Lư Duyệt tức giận đến tay run, rất muốn chửi mẹ, thế nhưng là sắp đến bên miệng ác ngôn. lại ở trong mắt nó thật có màu đo giọt nước rơi xuống thời điểm, dọa trở về. Không không được. Được Phao Phao phi thường ủy khuất, ta cũng có thể vào cái kia túi nhỏ túi. Lư Duyệt che chính mình linh thú đại, hướng bên cạnh chuyển chuyển, đây là linh thú đại, chỉ có thể chứa linh thú, ngươi không phải linh thú. Phao Phao nháy mắt, nó kỳ thật có chút biết, rất nhiều năm trước, cái kia muốn tóm nó người, là muốn đem nó luyện thành khí. Tuy rằng lúc ấy không biết khí là cái gì, có thế trực giác không tốt. Hiện tại, nó biết khí, lại càng khát vọng đi theo cái này không muốn dẫn nó người. Người này, bằng nàng cùng trường thọ chung đụng bộ dáng, nó có thể 100% khẳng định, nàng là sẽ không đem chính mình luyện thành khí. 33 cái linh thực không gian, trừ 7 cái trống không, cái khác 26 cái, người này luôn luôn đem tốt nhất linh thực lưu lại, thậm chí có địa phương, còn lưu lại hơn 10-20 gốc. Hiện tại, 33 cái linh thực không gian, QNZ đều bị nàng một lần nữa trồng lên hạt giống, có chút đã phát ra quá mầm. Nó tin tưởng, không được bao lâu, những cái kia mang theo sinh cơ bừng bừng lục sắc, đều sẽ một lần nữa nở rộ. Đi theo dạng này người, nó cảm thấy an tâm, huống chi, còn có bằng hữu trưởng thọ đâu. Ta không phải linh thú, ta cũng có thể đi theo ngươi, ta sẽ phiêu, dù là ngươi không đem ta bỏ vào trong túi đều được. Ta muốn đi ra ngoài, ta nghĩ ra ngoài. Lư Duyệt, nàng không muốn mang A ngươi đi, những thứ này ai nhìn xem nàng chỉ một cái thổi qua tới linh thực không gian. Ngươi biết, bọn chúng mang ý nghĩa cái gì sao một khi bị người phát hiện, những thứ này thượng cổ vật lưu lại, khẳng định mất giáo. Ta cũng không dùng được bọn chúng, ai muốn ai cầm chắc. Lư Duyệt lần nữa bị nó lời nói thật nghẹn lại. Nó cũng không chính là không qua nở chính mình hái thuốc nếu không. Chỉ bằng vừa mới tan tương nhiệt độ cao, đánh không lại nàng, hủy những cái kia linh thực không gian, lại có thể làm được dễ dàng. Ngươi phải là không nỡ, ta đem bọn nó đều đưa đến thâm hậu nhất địa phương đi, coi như đi vào người, cu nở dê không ai dám đến bên kia đi. Đối mặt dạng này vì nàng nghĩ Phao Phao, Lư Duyệt thực tế chật vật. Ta không phải ý tứ này. Thế nhưng là có ý tứ gì, chính nàng cũng chia không rõ, nhiều như vậy linh thảo. Chính nàng có thể dùng mấy khỏa A thế nhưng là lưu tại nơi này lại như thế nào trừ nhìn tiên đằng không gian, phối hợp trường xuân cốc bởi vì là ngũ cốc, dáng dấp mật chút không cái gì. Có thế cái khác địa giới linh thảo, thực tế là vàng thau lẫn lộn. Hoặc là chen tại một khối, dù là năm đặt lên, cũng là gầy gò nho nhỏ, nhìn xem đáng thương. Hoặc là trong đó mấy khỏa, sinh mệnh lực tràn đầy, đem cái khác linh thảo ăn chết rồi, còn đem bọn nó bộ rễ. Tan thành chính mình bộ rễ, đến mức toàn bộ không gian, hơn 100 bình phương, chỉ dài bọn chúng tầm 10 căn. Ta cùng ngươi cu nở dê nói không rõ. Lư Duyệt thở dài, ta chỉ có thể nói, ta có rất nhiều cửu gia, thấy ta ngay lập tức, bọn họ sẽ không tiếc đại giới giết ta. Ngày ấy những người kia đánh nhau, nguyên nhân chính cũng là bởi vì tìm ta. Phao Phao mở to hai mắt nhìn. Ngươi là trời đất tự sinh tinh linh, tiết ra một chút xíu tin tức, đời ta. Liền thật chỉ có thể luôn chạy trốn. Không thực lực, muốn bảo vệ gia hỏa này, căn bản không có khả năng. Ta giấu đi cũng không được sao không được Lư Duyệt chém đinh chặt sắt. Bên ngoài có rất nhiều đại nhân vật, bọn họ đối với thiên địa linh vật tự có hắn cảm ứng. Ta không có cách nào che giấu hành tích của ngươi. Khó được đạo môn bên này một ít người, còn nguyện ý xem ở ma đạo đại nghĩa bên trên, giữ gìn nàng nhất thời. Chỉ khi nào hỏa tinh ở trên người nàng tin tức bạo xuất đến. Không chắc chắn bao nhiêu người, trong bóng tối, muốn đánh nàng một muộn côn đâu. Có đôi khi, vận khí quá tốt, sẽ để cho người phẫn nộ đấu kỵ hận. Khó được làm cái nhóc đáng thương, có thể an an phận phận, Lư Duyệt thật không muốn lại phức tạp. Ô Phao Phao từng viên lớn không tan trong nham tương màu đo giọt nước mắt đến rơi xuống. Ô thật vất vả có người bằng hữu, thật vất vả có cái nó có thế tán thành nhân tộc, thật vất vả, bởi vì nàng cùng trường thọ. Nó mới thoát ly ủng ục nổi bong bóng cảnh giới, có thể nói có thế cười, kết quả miệng lại muốn thành bài trí, nó sao có thể không khóc. Nhà mình thế giới, là kia đều tốt, có thế nó thật tịch mịch. Lư Duyệt mắt trợn tròn, bị nó khóc đến nàng cũng rất muốn khóc vừa khóc. Đi, đừng khóc, ta mang ngươi. Lời vừa mới dứt, Lư Duyệt thật vẻ mặt cầu xin, giọng nói đặc biệt cứng rắn, ta muốn vào mấy cái núi lửa. Ngươi được mau chóng đem bên trong hỏa nguyên lực hút đi, để cho mình lớn lên, che giấu thân hình. Ô Ách Phao Phao lập tức ngừng lại khóc công việc này, chớp mắt to, thật thật sao ta bây giờ nói ra rồi y, được hay không không được phao phao kêu to, ta sẽ lớn lên, ta còn muốn mọc ra bụng, ăn đồ ăn đâu. Lư Duyệt tay run, rất muốn cho mình một bàn tay. Để lửa này tinh mọc ra bụng, nàng quang chi vòng làm sao bây giờ vốn là nuôi một cái tổ tông, kết quả, tổ tông của mình còn bị đói, liền lại phải nuôi một cái bụng lớn hán sao chưa xong còn tiếp.